Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Linh Hạch, tiến vào hầm sau. A Điêu nguyên tưởng rằng hầm phía dưới không khí sẽ không thực hảo. Không nghĩ tới không dư thừa tạp vị. Đánh giá nơi này khẳng định có cùng bên ngoài chuyển được ống dẫn. Có thể lưu thông không khí. Liền cùng lão đạo xem hầm giống nhau. Người nhà quê cũng có người nhà quê trí tuệ, bay lên không là bay lên không. Còn có rất nhiều cái giá ở. Cùng với một ít vô dụng phá bố, khá vậy không mặt khác đồ vật, nếu là lưu một phen dao phay cũng hảo. A Điêu kỳ thật cũng không xác định hay không thật sự có nguy hiểm. Vừa mới bồn cầu lại nhắc nhở nàng nhân số biến thành 20. Nhưng nàng xác thật không nghe được bên ngoài có người rời đi thanh âm, này quá không bình. Thường, nếu là nàng suy đoán sai lầm, coi như là báo giả cảnh. Đến lúc đó dùng chính mình gần nhất áp lực quá lớn quá mức khẩn trương có bị hại vọng tưởng chứng. Đương lý do đi, tổng so vạn nhất nàng suy đoán trở thành sự thật gây thành đại họa hảo, vì thế A Điêu lập tức liên. Hệ thượng quan phủ, dùng cái gì lý do đâu? Tổng không thể nói bồn cầu cảm ứng đầu người giảm bớt đi, A Điêu không dám ra tiếng. Chỉ dùng văn tự phát ra. Cảnh sát ca ca, ta hiện tại thuê ở. Ta không dám ra tiếng. Thật đáng sợ, ta vừa mới nhìn đến ngoài phòng có kỳ quái hắc ảnh ở tứ hợp viện. Vô thanh vô tức, nhưng ta không xác định đó là cái gì. Gần nhất lại đã chết nhiều người. Có thể hay không có quái vật. Những lời này thực gà tặc vạn kim du, nếu là tầm thường. Quan phủ bên kia trực ban người sẽ không quá để ý. Nhưng A Điêu thật sự là cái người quen. Hai ngày nội liên tục tao ngộ ách sự. Đặc biệt là hố phân nổ mạnh sự sớm đã truyền khắp toàn bộ quan phủ. Liền Lân huyện người đều đã biết. Cho nên quan sai nhóm đều nhận được nàng. Vừa nghe nàng lời này. Trực ban quan sai lập tức liền tinh thần. Này hai thiên vô pháp lập án rất nhiều tử vong án kiện. Chung, buổi chiều bọn họ rốt cuộc lập một cái phi người tử vong án kiện. Địa điểm không biết sao xui xẻo liền ở ngõ nhỏ viện. Buổi chiều bọn họ đội ngũ còn đi lần thứ hai bài tra quá. Đến bây giờ đều tìm không thấy hung thủ, chẳng lẽ nó lại hiện thân. Quan sai lập tức làm A Điêu trốn hảo. Bọn họ lập tức phái người qua đi. Nhưng tận lực bảo trì trò chuyện. Đem điện thoại đặt ở trong túi. Vạn nhất phát sinh điểm cái gì. Bọn họ bên này có thể được cảm kích huống. Cũng có thể định vị. Chỉ cần bảo trì bọn họ bên kia giọng nói đóng cửa liền sẽ không ảnh hưởng nàng, A Điêu đang có ý này. Nhưng đem điện thoại thu hồi tới phía trước, nàng cũng cấp chủ nhà bác gái đã phát nhắc nhở tin tức. Cuối cùng, nàng nhớ tới bác gái vừa nghe đến bao lì xì giọng nói liền tấn mãnh đào di động mẫn cảm trình độ. Lại ở dưới đã phát một cái bao lì xì, bên trong là 0.1 tinh tệ, xem thiên ý. Nàng chỉ có thể làm được này phân thượng. Liền xem ngủ say bác gái có thể hay không nghe bao lì xì thanh mà kinh ngồi dậy. Những việc này đều là ngoại lực. A Điêu cũng không tin quan phủ có thể lập tức đuổi tới. Dựa ai cũng không thể như dựa vào chính mình. Vì thế nàng lại móc ra bồn cầu. Bồn cầu cái hiện tại đều thành trí năng màn hình. Tuyết trắng tấm che thượng xuất hiện 452 niệm lực giá trị. Nhưng làm A Điêu kinh ngạc chính là trừ cái này ra còn có một loạt văn tự nhắc nhở. Khoảng cách 500 niệm lực giá trị nhưng kích hoạt bồn cầu một cái kỹ năng, y. A Điêu bồn mừng như điên, nhưng thực mau bình tĩnh. Gì ngoạn ý A đây là, không phải kích hoạt ta chính mình kỹ năng, mà là ngươi cái này bồn cầu. Bồn cầu còn có gì kỹ năng? Một giây xúc rửa, không giấu vết tàn lưu. Tự mang hương thơm, ta muốn chính là công kích kỹ năng. Người có, chẳng lẽ lại là một lần hố phân nổ mạnh. Không được đi, nếu là ở chỗ này ta làm sao có thể tồn tại. A Điêu nhớ tới cái kia hình ảnh liền run bần bật. Thầm nghĩ còn không bằng tiết kiệm niệm lực chờ quan sai tới cứu. Hơn nữa nàng hiện tại niệm lực giá trị cũng không đến 500, đột nhiên. Ca sát. Thang lầu bên kia nhập khẩu tấm ván gỗ bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Giống như có thứ gì ở tiếp xúc nó, ngay sau đó thật dày tấm ván gỗ thế nhưng truyền đến tinh mịn. nhấm nuốt thanh, sắc bén hàm răng ở gặm cắn tấm ván gỗ. Ý đồ phá cửa mà vào, A Điêu cả kinh, gắt gao nhìn chằm chằm tấm ván gỗ bên kia, bay nhanh lấy ra di động, đem phía trước nhàn rỗi nhàm chán cắt nối biên tập tốt đạo quan hố phân nổ mạnh video theo dõi trực. Tiếp phát tới rồi lớp trong đàn, cũng tác mọi người, còn riêng click mở cùng Triệu Dân trò chuyện riêng lại lần nữa phát video qua. Đi, nàng biết sắp khai giảng. Thân ái các bạn học sẽ bắt lấy mấy ngày nay thời gian đương thức đêm cẩu. Làm cuối cùng cuồng hoan. Mấy chục cá nhân luôn có vài người là có thể nhìn đến, không chuẩn có thể thế nàng gom đủ 500, phát. Ra 2-3 giây. A Điêu mới vừa cầm lấy gậy gỗ khẩn trương nhìn vào khẩu, đến từ Triệu Dân cộng 58. Đến từ Trần Huân cộng 46. Đến từ Tần Khả Nhân cộng 35. Đến từ Hoàng Vĩ Dân cộng 166. Liên tục tạc ra 7 cá nhân niệm lực giá trị. Hơn nữa trị số rất lớn. Nhưng làm A Điêu mừng như điên chung thiếu chút nữa hít thở không thông chính là cuối cùng một cái. Tên, không xong. Quên chủ nhiệm lớp cùng mặt khác lão sư cũng ở trong đàn. Hơn nữa, vì mau chủ nhiệm lớp đến bây giờ còn chưa ngủ. Ta về sau còn có thể bình đi làm cấp tam hảo học sinh sao? Mặc kệ, niệm lực giá trị đã điên cuồng nhảy tới 992, A Điêu lập tức đổi 500. Nháy mắt, bồn cầu ánh sáng lóe một chút. Bồn cầu đắp lên xuất hiện một cái kỹ năng thuyết minh, kỹ năng 1 nhân ra một cái tiểu quyền quyền. Tạp chết ngươi, bồn cầu kỹ năng, nhưng dùng cho trực tiếp công kích, có thể đạt tới thành dê một lực độ hiệu quả. Nhưng nếu thu dụng trong cơ thể, lấy chồng lên chói định giả tự thân lực lượng đập hiệu quả. Tắc dê một hiệu quả giảm phân nửa, sử dụng một lần khấu 100 điểm niệm lực. Dê một loại này lực độ sớm tại linh khí sơ đại buông xuống kia sẽ liền tồn tại ở tu luyện giả giai đoạn. Trước giai đoạn. Tổng cộng có GFEDCBA 7 cái lực lượng giai cấp tính toán. G thấp nhất, A tối cao, mà mỗi cái giai cấp bên trong lại có 177 cái số lượng cấp. G một thấp nhất, G 7 tối cao, mà thông tục điểm lý giải. G một đả kích lực độ tương đương với 100kg quyền lực thẳng tạp. Cơ bản có thể đem một khối 2cm hậu tấm ván gỗ đánh bại. Khả năng so đối một ít quyền tay quyền anh lực không sai biệt lắm. Nhưng đối với người thường chính là cả đời theo không kịp mà hai loại công kích hình thức đại khái. Có thể lập tức vì ngoại phóng hoặc là bên trong bị động tăng phúc. Lấy nàng bản thể tiểu sức lực. Người sau hiển nhiên không có lời, cho nên. Nàng mới vừa nếm thử khống chế này bồn cầu. Chỉ thấy đứng đắn đắn bồn cầu ở nàng trong tay giống như vô trọng lực lông chim. Huyền chuyển nhẹ nhàng như không có gì, nhưng lại nhưng tùy tay ném mạnh giống nhau, cảm giác cũng liền mới bắt đầu một cái chớp mắt. Còn chưa chờ nàng thuần thục, phanh, phong khẩu hậu tấm ván gỗ đột nhiên phá khai rồi. Mộc khối dập nát, một cái thô dài hắc ảnh xẹt một chút liền leo lên đi xuống lầu thang. A Điêu kinh hồng thoáng nhìn, cho rằng chính mình thấy được một cái đại mãng xà, lại không có nhìn kỹ công phu. Nàng lại không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân viên, chỉ bản năng vội vàng lấy ném mạnh chính xác đem bồn cầu ném tạp qua đi, phía trước nói qua kia quái. Vật tinh thông khứu giác cùng vị giác, nhưng thị lực kỳ thật không được, mà bồn cầu cũng không phải cơ thể sống, cho nên quái vật lúc ấy chỉ tỏa định A Điêu. Đang muốn ở cầu thang thượng liền chiều nàng phát tập, lại không nghĩ trước bị một cái bồn cầu cấp tạp, phanh. Quái vật đầu bị bồn cầu trực tiếp nện ở cầu thang trên vách. Liền cục đá đều khái ra chút mảnh nhỏ, kỳ thật cũng quái thân thể hắn thô béo. Đầu cũng đại, nếu không ở tầm mắt không tốt hầm. A Điêu chưa chắc có thể tập trung nó, dê một đà kích lực là hữu hiệu. Nó đầu bị tập trung thời điểm, phát ra nặng nề tan vỡ vang. Ngay sau đó A Điêu nhìn đến rách nát hòn đá trung bí mật mang theo một ít vảy, nó ra lại có vảy, chảy. Ra, cũng đổ máu, nhưng nó đầu cũng chỉ là oai một chút, bỗng nhiên đuôi bộ đạn kính, xẹt như cá trạch giống nhau, thoát ly đè nặng nó bồn cầu, từ biên sườn dọc theo vách tường mặt hấp thụ như thằn lằn. Xoát xoát liền hạ du đi chạy tới, Giây tiếp theo liền hướng tới A Điêu mặt mà đến, bị tạp đến đánh bất ngờ trước sau bất quá 2 giây. A Điêu đều còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến nó miệng vỡ ra. Từ miệng bộ vươn thật dài khẩu khí nháy mắt lướt qua nguyên bản khoảng cách. Trực tiếp tới rồi nàng trong mắt vị trí, phốc. A Điêu trở tay một cái gậy gỗ từ dưới hướng lên trên đâm mạnh ở nó hàm dưới. Gần nhất đứng vững nó miệng cùng khẩu khí. Thứ hai sau này trốn tránh. Nhưng không còn kịp rồi. Hắn đời trước đã dán phụ lại đây. Nguyên bản tưởng mềm mại trơn trượt thân dán. Lại không nghĩ nó hàm dưới bắt đầu xé rách mở rộng đến bụng răng cưa nanh vuốt cũng mở rộng mở ra. Hảo sắc bén. Hảo đáng sợ. A Điêu sợ tới mức toàn thân độ ấm đều rút đi chỉ nổi lên từng trận hàn ý. Dùng sức đem nó ra bên ngoài đỉnh. Nhưng nó một bên bụng chảo vẫn là dán ở cánh tay của nàng thượng. Chảo phong chát nhập làn da, cánh tay làn da bị gặm cắn thậm chí cơ hồ phải bị nhấm nuốt sạch. Sẽ cút ngay. A Điêu đau đến hô to. Một cái tay khác đối với bên kia bồn cầu, hồi táp. Phanh. Phía dưới thân thể cũng sắp chiếm cứ vây dán A Điêu quái vật đầu lại lần nữa bị tạp chung. Lúc này đây nguyên bản phá vỡ vảy miệng vết thương huyết nhục vẩy ra. Còn mang theo màu xanh lục dịch nhầy. Cái này làm cho nó đau đến thân thể co giật một chút. Cũng choáng váng, dù sao cũng là đầu trọng thương, A Điêu nhân cơ hội lay hạ nó bụng chảo. Đầu ngón tay đã đâm vào cánh tay làn da. Lột ra thời điểm cả da lẫn thịt đau đến nàng cả người đổ mồ hôi. Nhưng nàng quá khẩn trương. Ngược lại có thể dứt khoát một hơi lột ra. Đang muốn không ngừng cố gắng tạp chết này quái vật. Lại thấy quái vật cái đuôi cao cao nhếch lên một đoạn. Một đoàn quái dị khí thể tư tư phóng thích mà chỗ, không tốt. Có độc, từ nhỏ bị những cái đó bằng môn tà đạo văn hiến sách cổ hun đúc cũng không phải không chỗ tốt. A Điêu phản ứng cực nhanh. Bất chấp cánh tay đau đớn. Ôm đồm bên cạnh một khối phá bố ném ném qua đi che đậy nó cái đuôi. Thả đồng thời thao tác bồn cầu đối với quái vật phun huyết đầu lại lần nữa oanh tạp một chút, phanh. Quái vật đầu đụng vào trên giá. Đem cái giá đều đâm chặt đứt. Muốn đảo không ngã thời điểm. A Điêu mau tay nhanh mắt lôi kéo một phen. Kia cái giá liền vừa lúc ngã xuống quái vật trên người. Đem nó toàn thân đều ngăn chặn. Cũng làm nó cái đuôi không có thể ném ra phá bố phóng thích độc khí. Quái vật giãy giụa thân thể. Muốn từ cái giá phía dưới xẹt bò ra tới. Nhưng A Điêu đã nhảy lên cái giá. Nương chính mình thể trọng đè nặng nó. Lại lần nữa dùng bồn cầu đối với nó lỏa lồ bên ngoài một đoạn đầu tạp một chút lại một chút. Nhưng cuối cùng một chút thất bại. Bồn cầu nhắc nhở. Niệm lực không đủ. Vô pháp sử dụng nhân ra một cái tiểu quyền quyền tạp chết ngươi. Kỹ năng. Đúng rồi. 992 niệm lực giá trị bị nàng đổi 500 sau chỉ còn lại có 492. Nhưng đã tập 4 lần. Hiện tại chỉ còn lại có 2 điểm niệm lực giá trị. Tự nhiên không có lần thứ 5, này cũng quá phế niệm lực đi. 400 niệm lực tập mọi nơi liền không có. Nhưng quái vật còn chưa có chết. Mấp máy kính đạo còn rất lớn. Cái giá đều rung động. Thiếu chút nữa đem A Điêu ném đi ra ngoài. A Điêu nóng này, bồn cầu tạp không được, bắt lấy gậy gộc liền đối với quái vật trên đầu miệng vết thương điên cuồng thọc. Nhưng dùng ăn nãi sức lực, rất nhiều người đều biết đi. Tiểu học gà đánh nhau thời điểm thường xuyên thích ngoài miệng phối nhạc, A Điêu cũng như vậy. Đầy miệng gào thét, thọc chết ngươi, làm ngươi cắn ta, này không phải bởi vì bọn họ kiêu ngạo. Mà là bởi vì bản chất lại gà, lại đồ ăn. Là chính mình cho chính mình tráng sĩ khí, ai? Thật là có hiệu quả, vài cái sau. Phanh, gậy gộc bị thọc chặt đứt. A Điêu rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt đầu nát như quái vật thi thể phát ngốc 1-2 giây, đã chết. Đối nga, hình như là bất động, tê. Đau quá, A Điêu lúc này mới phát hiện chính mình tay trái không một khối hảo thịt. Nắm đoạn côn tay phải cũng đau nhức. Nàng đem bồn cầu thu lên. Bất quá đây là cái gì? Đầu một đoàn cháo. Màu xanh lục dịch nhầy hỗn màu đỏ óc. Nhưng có một khối tinh thể hạt đồ vật. Đại khái đạn châu lớn nhỏ. Nếu không phải nàng thọc đến quá hoàn toàn. Thật đúng là phát hiện không được, A Điêu theo bản năng dùng đoạn côn quấy khai này đó não hồ. Sợ dịch nhầy có độc, nàng liền dùng phá bố chọn nó cầm lấy, lau chùi hạ, phát hiện thật là một viên bất quy tắc đạn châu lớn nhỏ tinh thể. Khuynh hướng cảm xúc thật là tinh thể, nhưng nội tại lại từng điều hắc hồng tơ máu dây dưa. Chợt vừa thấy rất ghê tởm, rốt cuộc từng có sơ đại lịch sử. A Điêu trong đầu nhanh chóng nhảy nhót ra một cái từ linh hạch, linh khí trạng thái cố định thể. Cũng là tu luyện sinh linh năng lượng trung tâm, linh hạch nhưng dùng cho tu luyện giả hấp thu tu. Luyện, có thể so linh khí hữu hiệu nhiều. Còn nhưng dùng cho cấm kỵ vật nguồn năng lượng trung tâm chế tạo. Càng có thể dùng cho võ trang cơ giáp. Dù sao tác dụng quá lớn, ai nha. Nàng đã phát, A Điêu chính mừng như điên. Bỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở một câu, nhưng hấp thu nguồn năng lượng cộng 1. Còn cần ngang nhau lượng cấp nguồn năng lượng cộng 9 là có thể thăng cấp đến nhị cấp. Trước mặt hay không hấp thu? Cái gì ngoạn ý? Còn có thể thăng cấp? À, điều chính hồ nghi. Còn muốn hỏi hỏi tình huống. Linh hạch từ nàng trong tay biến mất, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống. Một giây không có trả lời cam chịu nhưng hấp thu. Đã hấp thu. Cảm ơn phối hợp, hợp lại ngươi chính là lễ phép tính hỏi ta một chút. A Điêu nhìn chung quanh muốn tìm cục đá tạp bồn cầu, đột nhiên. Hệ thống lại bồi thêm một câu. Chú ý, phụ cận tồn tại siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng 19 người, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Không đúng a, quái vật không phải đã chết. Như thế nào lại, trừ phi quái vật không ngừng một đầu, A Điêu tức khắc sờn tóc gáy. Ánh mắt dừng ở kia phá vỡ hầm khẩu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 13 tháng 3 năm 2022 22 giờ 51 phút 5 giây tương đương 15 tháng 3 năm 2022 21 giờ 45 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Một cố tam tư một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L2 cái. Một cố tam tư. 41.748.498 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hạc về cô sơn 100 bình. Thẩm cô nương 40 bình. Hòn đá nhỏ 30 bình. Hai con dê 20 bình. Nho nhỏ. Tiểu ngôn phân khối. Là thật sự hảo sao. Đừng tìm việc. Đặt tên hảo khó, rót quang, tiếu phấn bỏ 10 bình, bác sĩ 9 bình, ngôn, lâm 5 bình, 26.458.088 4 bình, 9 lâu 2 bình, run, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, một con hạnh phúc a ngươi khăn tạp 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.